Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430. Chương 430: Đại hoạch toàn thắng. Bức tử Lý Vô Thương. Jessica: Hàn lão đầu, đoán mệnh khất cái ba phe nhân mã kéo theo thị trường trọng kim đập bàn. Lý thị tập đoàn ba cái cổ phiếu giá cổ phiếu phát triển mạnh mẽ, lại kéo thấp, không đến 2 ngày, giá cổ phiếu đều bị chém ngang lưng. Còn rất nhiều phú uôn cơ quan tài chính cũng theo vào. Lý thị tập đoàn làm sao phản kháng cũng vô dụng. Hơn nữa Thuận lấy đánh người bảo tiêu con đường này. Lý Vô Thương bản thân bị cha ra cùng rất nhiều án mạng có quan hệ. Trước mắt đã bắt đầu tiếp nhận điều tra, đều bản thân khó bảo toàn. Có thể nói, Lý thị tập đoàn đại thế đã mất. Đang ở trong nhà đùa mèo Lâm Bắc Phàm tâm huyết dâng trào mở ra tivi. Hiện tại thông báo một đầu khẩn cấp tin tức, ngày X tháng X năm 2019. Bởi vì gần đây tập đoàn dung chuyển, hải ngoại Lý thị tập đoàn tổ chức lâm thời hội nghị khẩn cấp. Ở hội nghị bên trong, đương nhiệm Lý thị tập đoàn chủ tịch Lý Vô Thương bỗng nhiên rút súng. Súng giết ở đây tất cả cổ đông cùng nhân viên tương quan. 8 người bị thương nặng bất trị bỏ mình, 6 người trọng thương chính đang cứu giúp. Cuối cùng, Lý Vô Thương trúng đạn tự sát, chết tại chỗ. Việc này cho Lý thị tập đoàn bịt kín một tầng bóng ma. Lâm Bắc Phàm nghĩ nghĩ, sau đó tắt đi tivi, tiếp tục đùa mèo. Lý thị lại không xoay người địa phương, hiện tại liền nhìn Jessica cùng Hàn lão đầu có thể vớt bao nhiêu tiền. Dựa theo Lý thị tập đoàn dạng này băng thế, ba đầu này cổ phiếu cuối cùng có thể sẽ đánh thành rác rưởi cỗ, giảm mức độ đạt tới 70%. Hắn 1.700 ức tài chính rất sớm bày bố. Ít nhất có thể cầm xuống 1.000 ức. Làm tài chính hấp lại thời điểm, liền là Lâm Bắc Phàm đột phá thiên tử vọng khí thuật tầng thứ 3. Tiến vào tầng thứ 4 thời điểm. Ở phố Uôn, chủ đạo chuyện này Jessica vì vậy mà danh tiếng vang xa. Thần Quang tư bản mới thành lập chưa tới nửa năm. Bằng vào không đến 30 ức đô la tư bản, thông qua các loại tài chính công cụ, thành công đánh lén Lý thị tập đoàn ba đại xí nghiệp. Để cho mình tư bản ở 3 tháng bên trong phát gấp 3-4 lần. Kiện này sự tình ở phố Uôn, thậm chí ở thế giới phạm vi bên trong đều là hiếm thấy. Có lẽ chỉ có năm đó đầu cơ thiên tài Soros mới có thể sánh ngang. Nhưng khi đó Soros đã hơn 40 tuổi, mà bây giờ Jessica mới 20 ra mặt, tài mạo song toàn, tiềm lực so năm đó Soros lớn hơn, ai cũng không biết nàng tương lai có thể đi tới trình độ nào. Jessica cũng bởi vậy trở thành toàn thế giới được chú mục tài chính tân tinh. Chú ý đến Jessica, tự nhiên chú ý đến Jessica danh nghĩa từng cái công ty. Cuối cùng phát hiện những công ty này tài sản đều vô cùng tốt đẹp. Vận hành vô cùng vững vàng. Tuy nhiên rất nhiều đều không có thể hiện ra bồng bột phát triển trạng thái. Nhưng là đã nhìn ra được trong đó tiềm lực to lớn. Trong lòng thầm khen, không hổ là tài chính tân tinh. Ánh mắt liền là độc đáo. Trong đó, làm cho người chú ý liền là tiêu diệt tân khoa điện tử Dani công ty. Có được trước mắt toàn cầu dẫn trước pin lithium kỹ thuật. Cổ trị chí ít 200 ức đô la Mỹ. Mà lúc trước, Jessica lấy không đến 5 ức đô la tư bản, liền cầm xuống nửa số cổ bản. Bây giờ không đến 3 tháng liền lật gần 20 lần. Quả thực là bạo lợi. Thế là, rất nhiều tư bản tài chính liên hệ Jessica, hy vọng có thể ăn một chút cổ bản. Đối với cái này, Jessica tự nhiên là hoan nghênh. Dani công ty muốn phát triển đến 200 ức đô la quy mô, chí ít yêu cầu 2 năm thời gian có chút lâu, Lâm Bắc Phàm chờ không nổi, nàng cũng chờ không nổi, nàng càng muốn hiện tại moi ra một chút tài chính, sau đó tiếp tục đầu tư tốt công ty, để tư bản tiếp tục nhanh chóng lớn mạnh. Cùng lúc đó, dạng này còn có thể tăng cường cùng Phú Uôn các đại tư bản hợp tác. Sau đó dần dần hình thành to lớn tài chính mạng lưới quan hệ. Nhân mạch lưới, dạng này mới có thể triệt để ở Phú Uôn đặt chân. Tài nguyên cộng hưởng mới có thể gia tốc nâng lên công ty phát triển. Hơn nữa, làm nàng muốn xuất thủ đối phó ca ca của nàng thời điểm. Những cái này mạng lưới quan hệ liền sẽ hình thành to lớn trợ lực. Cùng lúc đó, Andrew tập đoàn liền không tươi đẹp lắm, rút sạch nhiều như vậy tài chính ủng hộ Lý Thị tập đoàn. Còn có nhiều như vậy tài nguyên phụ trợ. Kết quả Lý Thị tập đoàn liền là nhưng bùn thô đỡ không nổi tường. Vẫn là bị người cho chỉnh băng. Liền như vậy, Andrew tập đoàn tài chính bị bảo hộ. Tổn thất nặng nề, Jessica đoán chừng, cái này tổn thất chí ít đạt tới 50 ước đô la Mỹ. Vừa nghĩ tới bản thân kiếm nhiều tiền, bản thân địch nhân ca ca lại thua thiệt. Jessica cảm giác hung hăng thở một hơi. Tâm tình vui vẻ phía dưới, chủ động gọi điện thoại cho Kaina. Jessica, thanh âm bên đầu điện thoại kia rất âm trầm, giống như kìm nén hỏa khí. Ta thân ái ca ca, hiện tại ngươi có khỏe không? Một mực kiêu ngạo ngươi, toàn thiên hạ đều không coi vào đâu ngươi. Hiện tại ăn một cái đánh bại, trong lòng là không phải rất khó chịu. Hừ, ván này coi như ta thua. Chúng ta chờ xem, đây cũng là ta muốn nói với ngươi lời nói. Đây chỉ là lợi tức, sớm muộn có một ngày, ta sẽ tính cả ba mẹ công đạo cùng một chỗ đòi lại. Jessica ánh mắt mãnh liệt, ta chờ. Kaina Andrew cúp điện thoại, sau đó lên cơn giận dữ đập nát hết thảy trước mặt đồ vật. Lại qua một tháng thời gian, chủ thần, vòng 2 phát ra kết thúc. Chinese Poetry Congress đã thu lại hơn phân nửa. Chuẩn bị thế thân, chủ thần, mỗi đêm thứ 6 hoàng kim thời đoạn bắt đầu truyền ra. Đi qua gần một tháng tuyên truyền, còn có khảo thí phong ba. Chinese Poetry Congress đã tại trong lòng mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Khán giả đều phi thường muốn nhìn. Ngăn này tiết mục rốt cuộc là làm sao thông qua thi từ đến tiến hành so đấu. Tuân theo Star TV trước sau như một người xem truyền thống. Chinese Poetry Congress bắt đầu truyền bá tỷ lệ người xem liền đạt đến 2.5% trở lên. Chỉ cần tiết mục không kém sẽ nhất cử bạo hỏa. Tiểu Hà Phi thường yêu thích thi từ, cho rằng thi từ rất đẹp. Bình thường đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, thi từ thuộc lầu, vừa nghe nói Tinh Quang đẩy ra một ngăn lấy thi từ làm chủ đề tiết mục, cho nên đặc biệt chú ý. Trước đó, hắn còn tham gia Chinese Poetry Congress tuyển bạt khảo thí, cho rằng dựa vào bản thân thành công trúng tuyển phía trước 100 người. Tham gia Star TV thu lại, mở ra sở học. Đáng tiếc ngừng bước ở cửa thứ 3, tổng xếp hạng đại khái là ở 400 đến 450 tầm đó. Cao thủ thực sự là nhiều, trước kia khinh thường người trong thiên hạ, Tiểu Hà đồng chí vô hạn thổn thức, cho nên, hắn hôm nay muốn nhìn, những cái kia đánh bại hắn người đã có cỡ nào xuất sắc. Một đoạn quảng cáo về sau, tiết mục tiến vào chính đề. Cuối cùng hơn một tháng hải tuyển, vượt qua đại giang Nam Bắc, từ cả nước các ngành các nghề thi từ kẻ yêu thích bên trong tuyển chọn tỉ mỉ. Chỉ vì trận này toàn dân thi từ chè chén say sưa. Chinese Poetry Congress, chúng ta tới, theo Hoa Quốc các nơi cảnh đẹp cảnh sắc hoán đổi, rốt cục tiến nhập Chinese Poetry Congress hiện trường. Rộng rãi đại khí tràng cảnh bố trí, mỹ luân mỹ hoàn ánh đèn nghê hồng, tuyệt đối đỉnh cấp nghe nhìn hưởng thụ, cổ điển bên trong mang theo thời thượng bên trong phải có sáng tạo cái mới, tóm lại liền là một chữ đẹp. Nhìn đến đây, Tiểu Hà đồng chí nhịn không được nói, Tinh Quang tiết mục liền là làm tốt, chỉ là tràng cảnh bố trí liền tinh vi tỉ mỉ. mỗi lần đều tưởng rằng đang nhìn party, xem xét liền vô cùng có cấp bậc. Lúc này, tiết mục bên trong vang lên một cái hùng dày nặng thanh âm. Cho mời người chủ trì Đồng Tiểu Cầm. Một tên thân thể xinh đẹp người nữ chủ trì đoan trang đi đến trước mặt mọi người. Vị này người chủ trì là tinh quang đặc biệt từ Ương Thị Đào qua đến. Mỹ lệ xinh đẹp, bụng có thi thư, lời kịch bản lĩnh thâm hậu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.